Chương 393, Ngọc Tỷ dị thường. Chứng kiến cần 4 cái đỉnh cấp tu sĩ pháp lực tới thế trận, Hàn Băng bọn người có chút sợ. Liêu Đế nhìn Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết, nghi một la tờ, nói, được rồi, Quang, Bảo, hai người các ngươi lưu lại, hỗ trợ ngăn cản xuống. Phải Liêu Đế xem cùng với chính mình hai người thủ hạ Ngột Nhan Quang Hòa Hạ Trọng Bảo, gật đầu, cũng là bước chân vào trong trận pháp, nhất thời trận pháp lưu chuyển. Mà Liêu Đế hai người thủ hạ Ngột Nhan Quang Hòa Hạ Trọng Bảo thì là Hạ Thông Thiên Tháp, dù sao Triệu Thần nếu như nói phải tới, ở trận pháp bên này mở chiến, cũng là không sáng suốt ở Ngột Nhan Quang, Hạ Trọng Bảo hai người cùng Hàn Băng Lăng Phi Tuyết cùng nhau xuống sau đó. Triệu Thần cũng là chậm gì gì đến rồi Thông Thiên Tháp dưới. Ừ, Liêu Đế không có ở, xem ra đúng là có trận pháp đây. Triệu Thần vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm cũng là đem ra, đồng thời trên người Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp dưới chân Kim Lân Đạp Vân Hoa dồn dập xuất hiện trong nháy mắt, không khí gần như động lại đến rồi hít thở không thông tình trạng. Bản Vương khuyên các ngươi cũng không cần châu chấu đá xe tốt. Triệu Thần tựa như đang nói nhất kiện đương nhiên sự tình giống nhau. Anh Vũ Vương cũng không cần đang khuyên nói. Chúng ta thể chết theo Đại Vương Ngột Nhan Quang kiên định nhìn Triệu Thần. Triệu Thần bất đắc dĩ nói, vậy bản vương cũng chỉ phải đắc tội bản tướng còn không có xuất thủ đây. Ngột Nhan Quang hét lớn một tiếng, thả người nhảy, thương thép vừa bổ, chém ra một đạo lạnh thấu xương hồ quang. Triệu Thần nhìn cũng không nhìn, cử kích vung lên, nhận gió chợt nổi lên, một mạch vắt đi Ngột Nhan Quang. Ngột Nhan Quang tuy là tháo xuống dưới, nhưng là Triệu Thần cũng đã là lấn người mà gần. Thật nhanh lúc đầu Ngột Nhan Quang đối với mình cảm ứng cũng là cực kỳ tự phụ, nhưng phải thì phải Ngột Nhan Quang, cũng chỉ là chứng kiến trước mắt mình lóe lên, một đạo sắc bén quang mang liền đã cướp tới. Triệu Thần động tác hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Cũng là trực tiếp đang ở Ngột Nhan Quang dưới mắt dưới hoàn thành trong nháy mắt cường sát. Ngột Nhan Quang kinh hãi, tay phải vung ra nặng như ngũ nhạc một quyền. Cương phong bạo liệt, xỏ xuyên qua trăm dặm. Thế nhưng Triệu Thần cũng là khỏe miệng mang theo một tia tiêu dung, dễ dàng một bên, thân pháp cao minh tuyệt cùng, tiếp lấy cái kia đạo hàn mang cũng là như bóng với hình một dạng, trực tiếp theo sau. Cho dù là vừa rồi dựa vào cái kia chơ y sinh mạnh mẽ đại vũ giả bản năng, Ngột Nhan Quang nhạy cảm bắt được Triệu Thần động tác, phát ra một tia tiến công, nhưng là lại cũng là vãn không về được bại cục. Ken một tiếng vang nhỏ, Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích đâm vào Ngột Nhan Quang bả vai. Thế nhưng cũng không phải vết thương chí mệnh, mới vừa công kích nhưng là bị một người khác chặn. Triệu Thần quay đầu nhìn về phía Hạ Trọng Bảo nói, cũng tốt, một cái đánh quá không có ý nghĩa, hai cái cùng đi đi. Triệu Thần vừa nói, thân ảnh búng một cái, thẳng tắp bay vào giữa không trung. Lôi Long biến thân, Triệu Thần thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, ở lên tới đỉnh cao nhất sau đó, nhanh chóng rơi xuống, kinh khủng lôi quang mang theo nặng nề uy thế, tứ phương tám hướng chen chúc tới, tầng tầng lớp lớp áp bách mà tới. Mà Ngột Nhan Quang Hòa Hạ Trọng Bảo đã trúng vừa vặn. Nhiều như vậy động tác, người ở bên ngoài xem ra chỉ là nháy mắt mà thôi. Ngột Nhan Quang Hòa Hạ Trọng Bảo bị đánh lui. Lúc này Ngột Nhan Quang trên người bảo giáp đã là rách mướp, dường như sắt vụn, mà Hạ Trọng Bảo trên mặt cũng dị thường chật vật, tái nhợt vô huyết biểu tình viết đầy xấu xí cùng lực bất tòng tâm. Thế nhưng Hạ Trọng Bảo lại là bởi vì ở một bên, cũng không có chịu thương thế rất nặng. Ngược lại bởi vì đau đớn mà kích phát rồi hung tính tiếp ta một chiêu lạnh lùng. Hạ Trọng Bảo mở miệng vừa quát, tiếng như lôi đỉnh, lăn lăn lọt vào tai, chấn đắc thủy tinh long cung tứ phương chấn di chuyển. Si, mị, võng, lượng Hạ Trọng Bảo song đồng hiện lên xâm nhiên quan mang. 72 huyết sát đột nhiên hóa hình, hình như hoặc là như ma, như rồng, như quỷ, như tu la, yêu ma quỷ quái tận ở trong đó, làm cho long cung hám sâu một mảnh huyết quang. Nhìn người kinh người không gì sánh được. Ô Triệu Thần ánh mắt sáng lên nói, yêu ma quỷ quái huyết sát hóa sinh nguyền rủa ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể thả ra ngoài. A Triệu Thần trong ánh mắt lóe hàn mang. Lại là bởi vì yêu ma quỷ quái huyết sát hóa sinh nguyền rủa chính là ngàn năm trước từng làm cho thương long giới tinh phong huyết vũ đầu sỏ gây nên. Những thứ này yêu ma quỷ quái huyết sát có thể phân thân, phi kiếm pháp bảo giết càng nhiều phân thân càng nhiều, cuối cùng có thể hình thành thiên quân văn mã, thế không thể đỡ. Huyết tẩy sơn hà, chỉ có Phật môn đại từ đại bi Phật pháp mới có thể khắc chế, chính là bởi vì năm đó có này nhất ân, Phật môn bây giờ mới có thể ở thương long giới tự lập nhất giới, không bị quấy rầy. Nhưng mà, thực sự là đúng dịp, bản vương đối với Phật môn cũng có chút hiểu thấu đáo đây. Triệu Thần rêu rêu nói, cái kia lạnh nhạt ánh mắt lại là thờ ơ, cái kia mạn bất kinh tâm ngôn ngữ bên trên tựa hồ mãi mãi cũng không có nguy hiểm hai chữ. Hành! Hạ Trọng Bảo âm hiểm cười, tay bắt pháp quyết. Trăm cái màu đỏ chú văn vô căn cứ thoáng hiện phụ thuộc vào huyết sắt trên, như thần binh áo giáp, thế không thể đỡ. 72 huyết sắt mỗi người cuốn một cái, hồn hậu sền sệt huyết quang bao trùm xuống. Thiện tâm liên hoa triệu thần trên người toát ra tầng tầng lớp lớp kim sắc liên hoa, trực tiếp làm cho yêu ma quỷ quái huyết sát hóa sinh nguyện rùa hoa vì hư vô. Yêu ma quỷ quái đổ vì ngươi. Triệu thần miết miệng, thế nhưng nhãn thần cũng là tản mát ra chăm chú. Thân hình khẽ động, thẳng vọt tới, ven đường kéo ra khỏi một cái hình rồng kim quang, liên hoa nở rộ. Dường như chân long đến trái đất một dạng hướng phía Hạ Bảo Nhi vắt đi. Hạ Bảo Nhi bản năng cái tự nói với mình hẳn là bao nhiêu né tránh, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe theo chỉ huy, cứng ngắc không cách nào nhúc đích, triệu thần cái kia khí thế cường đại đã kinh làm cho Hạ Bảo Nhi đều sợ hãi. Bảo Nhi, Nột Nhan cầm sông lên phía trước ngăn cản. Không thể giết các nàng, một thanh âm vang lên, cũng là làm cho triệu thần lúc đầu lạnh nhạt sắc mặt không khỏi một hồi phiền muộn. Làm sao đến nơi đó đều có thân ảnh của ngươi à? Triệu thần bất đắc dĩ nhìn bầu trời Phật quang nói. Vụ vẽ muội tử, xin nhờ, ngươi muốn là ưa thích bản vương đây, liền trực tiếp nói, không muốn mỗi lần làm bản vương đang ở cao hứng thời điểm nhảy ra a không thể giết nàng. Chiêu cái nhìn triệu thần nói. Triệu thần tùy ý vung, trực tiếp đem Nột Nhan cầm hòa Hạ Bảo Nhi đẩy đi chiêu cái. Hảo hảo hảo, giao cho ngươi. Triệu thần trực tiếp chuẩn bị tiến nhập thông thiên tháp, mà chiêu cái cũng là nói tiếp, các loại, ta cũng đi. Vừa nói, chiêu cái phóng xuất thiên địa huyền hoàng thiên phật tháp. Phật quang nhất tế muốn đem hai người thu nhập trong tháp, Nột Nhan cầm hòa Hạ Bảo Nhi nơi nào bằng lòng cam tâm, nhưng là bị triệu thần mới vừa công kích hạn chế cũng là vô lực dãy rủa. Được rồi, chiều cái đến triệu thần trước mặt mặt không thay đổi nói. Thế nhưng, triệu thần làm thế nào xem làm sao cảm giác trước mặt chiều cái mặt mày dạng dỡ đâu rất nhanh, triệu thần cùng chiều cái liền đi tới Liêu Đế đang tại tọa trấn trận pháp trước mặt. Chiều cái đang phải ra tay, nhưng là bị triệu thần ngăn lại. Đây là triệu thần trong tay nhoáng lên một cái tứ phương ngọc tỷ xuất hiện cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 177.